Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 4. Ninh Lê chắp tay, nói, tại hạ bất tài, hư dài hiền đệ 1 tuổi. Danh gọi Ninh Lê, Nga, ta đây liền không khách khí. Gọi ngươi 1 tiếng Ninh huynh, mong rằng Ninh huynh nhiều hơn dẫn mới lạc, không dám ni cổ đại người ta nói. Chính là thích đi vòng vèo. Quân Nghiên cùng Ninh Lê hàn huyên 1 buổi sáng, lẫn nhau coi như là có bước đầu hiểu biết. Quân Nghiên hạ quyết tâm, đem Ninh Lê thu vì bản thân vật trong bàn tay, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, nàng đã nhận định hắn, tức thời phải đi cấp phu tử tắc điểm bạc. Cùng Ninh Lê cùng ở một cái dưới mái hiên. Ninh Lê phòng ở hôm nay có cái mới tới, còn tại buồn bực là ai đâu. Nhìn thấy Quân Nghiên sau, nhẹ nhàng thở ra, tự đệ gì đó đều mang đến sao? Không cái gì vậy, ai, nguyên lai là Ninh huynh a. Thực khéo, Quân Nghiên thở dài. Ninh Lê trả lại bán lễ, nói, ta giúp ngươi xách này nọ đi. Quân Nghiên lắc lắc đầu, ta gì đó đều ở ngoài cửa. Ngươi không tốt lắm chuyển, ta nhường hộ vệ cho ta đưa tới đó là, Ninh huynh đói bụng đi, hôm nay tiểu đệ làm ông chủ, thỉnh Ninh huynh đi ra ngoài ăn một chút như thế nào? Không, không cần, Ninh huynh, một cái đại lão gia nhóm, làm việc nên thoải mái, can gì làm nữ tử ngại ngùng thái độ, hôm nay cái không đi, chính là không cho tiểu đệ mặt mũi. Ninh Lê thở dài, hảo. Đối đãi thu thập 1 lát, sau nửa canh giờ, Quân Nghiên cùng Ninh Lê ở Thiên Hương Các nhã gian tuyển tốt vị trí. Nhường điếm tiểu nhị thượng trong điếm hảo rượu hảo đồ ăn. Quân Nghiên, Ninh huynh là mắt châu dân bản xứ. Ninh Lê lắc đầu, theo Tương Dương mộ danh mà đến. Vì một ngày kia có thể sáng rọi cửa nhà, cao trung, Tương Dương. Chẳng lẽ cùng Mạc Tử Thần còn có liên quan? Quân Nghiên làm bộ như không thèm để ý hỏi, nghe nói Tương Dương là tốt địa phương, địa linh nhân kiệt, địa phương ra mấy đại văn võ trạng nguyên, có thể nói là thanh thế to lớn a. Nghe nói năm nay Thánh Thượng Nam Tuần, tạm thời ở tại Chi Châu Quý Phủ, Ninh huynh có thể có nghe thấy. Ninh Lê là một cái hai nhĩ không ngay thẳng ngoại sự, một lòng chỉ đọc Thánh Hiền Thư Nhân, hơn nữa hắn cũng tương đối thẳng. Không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Cặp Quân Nghiên nhắc tới đương kim thánh thượng, trong tay chiếc đũa rớt, ngươi nói Thánh Thượng Nam Tuần. Chuyện khi nào đâu? Quân Nghiên có chút không nói gì, Chi Châu đã đối Tương Dương thành nghiêm thêm phòng bị. Hơi chút hỏi thăm hạ chỉ biết kinh thành đến đây trọng yếu khách nhân. Chẳng lẽ Ninh huynh sinh ở Tương Dương? Không rõ ràng sao? Không biết, ta chẳng qua là phát lệnh môn đệ tử. Nơi nào trèo cao thượng Chi Châu đại nhân đâu? Tại hạ bất tài, ở Tư Thục ngây ngốc 1 trận, khả đều chỉ là vì có thể đọc càng nhiều hơn bộ sách. Đối Tương Dương nhân văn còn không hiểu nhiều lắm ni, Ninh Lê thẳng thắn thành khẩn nhường Quân Nghiên có bứt rứt cả ni tiến công chiếm đóng 1 cái người thành thật. So tiến công chiếm đóng 1 cái vốn liền nguy hiểm nhân muốn nan tiến công chiếm đóng nhiều. Thứ nhất, nàng không thể vội vàng làm việc, để tránh đả thảo kinh xà. Thứ hai, người thành thật khó có thể đầu này sở tốt, nếu Ninh Lê thích phiêu lời nói, là có thể dùng Mỹ sao sao hoặc hắn, khả nghe lời nói của hắn. Hắn căn bản là đối sắc đẹp 1 điểm đều không có hứng thú. Chỉ biết là đọc sách ngốc tử, Quân Nghiên ăn cơm thời gian đã ở quan sát Ninh Lê nhất cử nhất động. Thấy hắn ăn cơm ăn cỏ ăn tướng, cũng không giống như hắn theo như lời là hàn môn đệ tử. Chẳng lẽ là Ninh Lê đối nàng che giấu không ít này nọ? Này phải trở về tra hỏi. Ninh Lê dùng xong rồi cơm, nói, canh giờ không còn sớm. Hiền đệ, chúng ta trở về đi, không vội. Quân Nghiên vỗ tay. Khoảnh khắc đi ra 2 cái dáng người thướt tha nữ tử. Quay chung quanh Ninh Lê nhẹ nhàng múa lên, Ninh huynh xem xong ca múa lại trở về. Ninh Lê tựa hồ chưa thấy qua trường hợp như vậy, nhất thời thẹn thùng, vừa tức phẫn, gặp nữ nhân dán lên đến. Hắn nhíu mày, đỏ mặt, hiền đệ, chúng ta đi thôi, Ninh huynh không thích, kia chúng ta đổi hai cái cấp Ninh huynh áp an ủi. Cô nương, các ngươi có thể đi xuống, Ninh Lê vội hỏi. Hiền đệ, nếu trở về chậm, chúng ta hai cái đều sẽ bị phạt, sợ cái gì? Kia lão phu tử còn không dám phạt ta, có ta cháo, ngươi sợ cái gì? Quân Nhiên cầm tay hắn, nhéo đem, ăn thịt người đậu hủ cảm giác thực thích. Hết chương.